Chương 442 Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mã Quốc Kỵ đem phong độn thuật phát huy đến cực hạn, chỉ bởi vì hắn có một cái hỏa diễm vòng bảo hộ, xem như là cực hạn cũng còn kém rất xa trong tinh không. Cũng may hai cái đầu chiến đấu cự long không thèm để ý Mã Quốc Kỵ dạng này một cái sâu kiến nho nhỏ. Một lúc lâu sau, hai đầu cự long chiến đấu tiếng vang biến mất, Mã Quốc Kỵ mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lấy Mã Quốc Kỵ suy đoán, cái kia hai đầu chiến đấu cự long hẳn là trong tiên tiệm kim hệ kiếm long. Tại cái này tiềm tiệm bên trong các loại nguy hiểm đều tồn tại, chính là vô sắc điệt là một loại, chín thành tu sĩ không có cách nào lé qua, chứ đừng nói là quỷ thủy chu và âm viêm ngô. Đoạn đường này đi tới, Mã Quốc Kỵ gặp một lần nữa đông đảo quỷ thủy chu, để Mã Quốc Kỵ hơi an tâm một chút. Hắn không phải là âm viêm ngô. Mã Quốc Kỵ cùng âm viêm ngô chiến đấu qua, biết âm viêm ngô rất cường đại. Một đường trốn qua, gặp một chút ít quý thủy chu, Mã Quốc Kỵ trực tiếp né qua. Một khi không gặp phải đại lượng quý thủy chu, thực là tránh không khỏi. Mã Quốc Kỵ chính là một trận rồng tố mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó không gian thuấn di né ra. Hắn nhất định một đầu tuyệt không tại tiềm tiện những cái vật này thời gian chiến đấu. Hắn sở dĩ có thể tại tiên tiệm bỏ chạy nhiều ngày như vậy, ngoại trừ hắn thanh cầm chi tâm vòng bảo hộ bên ngoài, còn có nghịch chuyển công pháp đông đảo tiên tinh. Những cái vật này thiếu một thứ cũng không được, công pháp sẽ không cải biến. Thanh cầm chi tâm vòng bảo hộ chỉ cần tiên tinh liền có thể kéo dài thời gian tiếp. Nhất là làm cho Mã Quốc Kỵ lo lắng chính là hắn tiên tinh số lượng. Một khi không có tiên tinh, hắn khẳng định chính là mình không kiên trì được bao lâu, liền xem như 2-3 ngày cũng là cực hạn. Hắn tiên tinh số lượng thật đúng là không nhiều, vẹn vẹn mấy chục vạn tiên tinh. Lửa tháng này chạy trốn xuống tới, hắn đã dùng hết 10 vạn. Trên thân hắn hạ phẩm tiên tinh cộng lại bất quá chỉ là 30-40 vạn mà thôi. Lấy mức tiêu hao tốc độ này, những cái này tiên tinh nhiều nhất để cho hắn trèo trống hơn 1 tháng. Đương nhiên nếu mà Quốc Kỵ không cần tiên tinh tu luyện, có lẽ hắn có thể nhiều chi chống đỡ 1 tháng. Đối với Mã Quốc Kỵ tới nói, hắn sẽ không làm vậy. Ở loại địa phương này tu luyện, Mã Quốc Kỵ thậm chí cảm thấy được bản thân tiến triển càng nhanh. Có lẽ bởi vì cái loại thời khắc tự vòng kiềm chế tạo thành, còn có tiên tinh tiêu hao, hắn trực tiếp không có cân nhắc. Xem như hắn tiết kiệm, nếu là ở lại cái loại này lợi hại yêu thú, hắn hẳn là một con đường chết. Nếu là hắn tiên tinh không dùng hết, kết quả bị lợi hại yêu thú xử lý, hắn khóc không có chỗ để khóc. Còn không bằng đem tiên tinh dùng để tu luyện, chí ít có thể để cho thực lực mình tới thời khắc lại tăng lên. Dù là gặp yêu thú cuối cùng không địch lại mà chết cũng tốt hơn là hối hận. Thời gian phi tốc di chuyển, Mã Quốc Kỵ chỉ biết cắm đầu xông về phía trước. Một tháng đi qua, Mã Quốc Kỵ chém giết hơn 10 đầu âm viêm ngô. Sở dĩ có thể chém giết như vậy nhiều đầu âm viêm ngô là bởi vì âm viêm ngô đại đa số là lạc đàn. Mã Quốc Kỵ tu vị đã tới địa tiên tầng thứ 10 đỉnh phong, chỉ cần một bước nữa là tiến vào tầng 11. Có thể Mã Quốc Kỵ không có lửa điểm mừng rỡ, hắn tiên tinh chỉ còn lại 3 vạn. Nếu là trong mấy ngày thời gian không tìm thấy đường ra ngoài, hẳn là 3 vạn tiên tinh này triệt để tiêu hao hết. Mã Quốc Kỵ tình đình chỉ tu luyện, 3 vạn hạ phẩm tiên tinh để xem như để hắn toàn bộ dùng xong cũng không nhất định bước vào địa tiên tầng thứ 11. Hoàng, một tiếng khàn khàn oa minh cơ hồ đem Mã Quốc Kỵ mảng nhĩ chấn đau, cũng làm Mã Quốc Kỵ theo bản năng ngừng lại, không suy nghĩ đến tiên tinh sự tình. Hai cái đèn lồng to lớn xuất hiện phía trước. Mã Quốc Kỵ trong lòng lẫm nhiên suy nghĩ đến chuyển động cơ hội, hắn minh bạch chính là mình gặp phải cái gì. Hư không thiềm thừ, đây tuyệt đối là hư không thiềm thừ. Cái kia hai đèn lồng chính là mắt cóc, còn cóc này toàn thân giống như là hư không đồng dạng, không thấy thân thể. Mã Quốc Kỵ hay là mở ra linh nhãn về sau mới có thể trông thấy con cóc này loáng thoáng thân thể khổng lồ. Cái con cóc này thân thể phương viên hơn 10 trượng, thân thể lớn như thế, hết lần này tới lần khác hư vô. Mã Quốc Kỵ dám khẳng định nếu như không phải con cóc này mở mắt, hắn nhất định phải đụng vào. Mã Quốc Kỵ theo bản năng lùi về sau một bước, con cóc kia từ từ há miệng. Cứ việc Mã Quốc Kỵ thần niệm không có nhìn rõ ràng, hắn linh nhãn lại thấy rõ ràng. Con cóc trong miệng có một đầu lưỡi màu xám lợi cự đại, đầu lưỡi tựa như muốn vươn ra đem hắn cuốn đi. Mã Quốc Kỵ toàn thân rét run, cứ việc hắn không có động thủ, hắn cũng biết con cóc này thực lực mạnh hơn so với hắn. Hư không thiềm thử, đây chính là Mã Quốc Kỵ tiến vào tiên tiệm đến nay lần thứ nhất trông thấy. Không thể động thủ, Mã Quốc Kỵ trong nháy mắt tựa như hạ quyết định. Hắn chuẩn bị liên tục không gian thuấn di đào tẩu. Ngay lúc này thì một đạo khí tức âm lãnh bao phủ thân thể hắn. Máu Kỵ không chút suy nghĩ trực tiếp đột mở. Loại khí tức âm lãnh này Máu Kỵ gặp quá nhiều lần. Âm Viêm Ngô trong lòng của hắn âm thầm kêu suối quẩy. Gặp hư không tiềm thử đã là bất hạnh, không nghĩ tới trong bất hạnh còn có bất hạnh. Hắn lại lần nữa gặp Âm Viêm Ngô. Một đạo u ám lạnh lùng nhận mang từ Máu Kỵ vị trí ẩn náu đạo qua, liền cả không gian đều bị vẽ đến rung động. Đây là Máu Kỵ tiến vào tiên tiệm đến nay gặp dài nhất Âm Viêm Ngô, tiếp cận 20 trượng. Máu Quốc Kỵ đứng ở đằng xa không hề động. Hắn biết không thể động. Vô luận là Âm Viêm Ngô hay hư không tiềm thử trước mặt đều đặt ở trên người hắn. Máu Kỵ không hề động, hư không tiềm thử giống như Âm Viêm Ngô cũng không động. Ba bên tựa hồ rằng co. Máu Kỵ rõ ràng chỉ cần hắn động trước, mặt khác hai cái yêu tú sẽ là đầu tiên công kích hắn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi di chuyển. Máu Quốc Kỵ cảm nhận được càng ngày càng nhiều vô sắc điệt vọt tới, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn tại trong tiền tiệm lửa tháng, dù là có thanh câm chi tâm vòng bảo hộ, cũng biết vô sắc điệp đáng sợ. Cái này vô sắc điệp cùng tử vong khoáng khù khác biệt. Những cái này vô sắc điệp cơ bản không sợ chết, chỉ cần người khác ở chỗ này liền vô thiên cái điện vọt tới. Hắn hỏa diễm vòng bảo hộ cần tiêu hao đại lượng nguyên lực, cái này cùng với hắn tiên tinh trực tiếp móc lối. Một khi vô sắc điệp nhào lên quá nhiều, hắn vòng hộ bảo hộ cuối cùng chống đỡ không nổi, liền xem như chống đỡ được, hắn hạ phẩm tiên tinh cũng là không còn bao nhiêu. Hơn nửa ngày thời gian cấp tốc đi qua, mà Quốc Kỵ vòng bảo hộ bên ngoài vô sắc điệt giống như là tiêu thân lao vào, đồng dạng lao vào lửa vọt tới. Mà Quốc Kỵ tiếp nhận được áp lực càng lúc càng lớn. Ngay tại lúc mà Quốc Kỵ muốn liều mạng bỏ chạy thời điểm, Âm Viêm Ngô cùng hư không tiềm tử đồng thời động. Để cho Mà Quốc Kỵ giận dữ chính là Âm Viêm Ngô cùng hư không tiềm tử thế mà liên thủ đối phó hắn. Mấy chục khối nham thạch to lớn bị hư không tiềm thử phun ra đánh về phía Máu Quốc Kỵ. Máu Kỵ cũng cảm nhận được chính mình sở tại không gian bị cái này mấy chục khối cự thạch ngăn chặn. Hắn tại thời khắc này thế mà không có cách nào tuấn di. Hư không tiềm thử cơ hồ là phun ra mấy cái chục cự thạch đồng thời ở chỗ sâu lưỡi màu xám thật dài. Máu Quốc Kỵ biết con cóc này ý nghĩ muốn là đem chính mình cuốn vào trong miệng hắn. Máu Quốc Kỵ xung quanh hỏa diễm tăng vọt, trực tiếp đem phương viện trong mấy trượng vô sắc điệt tiêu đốt không còn, đồng thời giơ bàn tay bắn ra 10 đạo lôi kiếm, thiên cơ côn đánh vào rơi xuống đá lớn. Hắn muốn oanh ra một cái đường hầm hư không rồi lại đi. Oanh, Má Quốc Kỵ thiên cơ côn đem hư không thiểm thử phun ra cự thạch trực tiếp lộ tan thành 5-6 khối. Không gian kiềm chế rốt cuộc cũng buông lỏng một cái. Không đợi Má Quốc Kỵ đào tẩu, lại là 10 mấy đạo hỏa nhận quét ngang tới. Má Quốc Kỵ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn đang tìm kiếm đường ra lại một mực lo lắng Âm Viêm Ngô. Hắn không phải đối thủ của hư không tiềm tử, một dạng cũng không phải là đối thủ Âm Viêm Ngô. Hắn coi Âm Viêm Ngô sẽ bắt lấy chiến cơ cùng hư không tiềm tử cùng một chỗ công kích hắn. Không nghĩ tới Âm Viêm Ngô công kích rời phía sau mới tức thời gian. Vô luận nguyên nhân gì, cái này khiến cho hắn chỗ chống hồi sức là hắn có cơ hội đào tẩu. Mà Quốc Kỵ nguyên lực quanh thân cổ động lần nữa là một cái côn ảnh ra. Tại thời điểm phá vỡ không gian tuấn di còn muốn phòng bị Âm Viêm Ngô ly thể, thứ này mà Quốc Kỵ liếm qua một lần thua thiệt, đương nhiên không chủ quan. Quả nhiên tại Máu Kỵ thiên cơ côn hạ xuống xong, hắn cảm nhận được cường hàn Âm Ngô muốn đối phó với hắn đánh nén. Máu Kỵ thiên cơ côn cũng lần nữa rơi xuống, đem hư không thiểm thử cự thạch tọa tại không gian phá toái. Đồng thời hơn 10 đạo lôi kiếm sớm đã bị kỹ càng, không để Âm Ngô ngăn trở bỏ chạy hắn. Quả hư không tiềm thử cũng là phát sinh ra tiếng cự minh. Má Quốc Kỵ linh nhãn lập tức phát hiện Âm Viêm Ngô, Âm Ngô công kích thế mà không phải hắn mà là đánh nén hư không tiềm thử. Trong nháy mắt mà Quốc Kỵ liền hiểu ra chuyện gì, khó trách Âm Viêm Ngô lần công kích thứ nhất hắn viêm nhận rơi ở phía sau là mấy cái thời gian. Nguyên lai bởi vì cái này Âm Viêm Ngô muốn chính mình ngăn chặn hư không tiềm thử. Xem ra Âm Viêm Ngô chân chính muốn đối phó với hư không tiềm thử. Quả nhiên Máu Kỵ trông thấy hư không tiềm thử bị Âm Ngô tung ra một cái cửa hang lớn phần bụng. Hư không tiềm thử tựa hồ bởi vì Âm Viêm Ngô người minh hữu này phản bội giận dữ. Một tiếng cự minh đằng sau bỗng nhiên phun ra cái hạt châu màu vàng. Hạt châu màu vàng lớn khoảng chừng bóng chuyền. Hạt châu mang theo khí tức cường đại đánh về phía Âm Ngô, thật giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Đây là Thổ Nguyên Châu. Mà Quốc Kỵ trong lòng sợ không thôi, Thổ Nguyên Châu thế mà bị hư không huyền thử luyện hóa thành pháp bảo của nó. Đây chính là vô giới chi bảo. Cứ việc lúc này Móng Kỵ oanh mở hư không, thiểm từ không gian quá chặt, tùy thời có thể lấy thông qua không gian tuấn di rời đi. Hắn cũng không có đi Thổ Nguyên Châu loại vật này, Móng Kỵ gặp cũng là đỏ mắt. Hắn giờ phút này khẳng định Âm Viêm Ngô tới để đoạt Thổ Nguyên Châu. Cũng chỉ có hư không tiềm thử loại linh vật này mới có thể tìm được Thổ Nguyên Châu, dị bảo giữa thiên địa này. Hoành, Thổ Nguyên Châu cùng Âm Viêm Ngô phun ra vô số hỏa cầu đánh vào cùng một chỗ, trong tiên tiệm hỏa diễm lộ tung. Tại Thổ Nguyên Châu cùng hỏa cầu đánh vào nhau đồng thời, Máu Kỵ tại cực hạn phong độn thuật bên trong giống như là một cái sợi gió lắc nhẹ. Sức mạnh công kích cuồng bạo đánh tới, Máu Kỵ cơ hồ là đưa tới bị oanh. Lúc này phun ra một đạo huyết tiễn. Bất quá giờ phút này Thổ Nguyên Châu cũng bởi vì hỏa cầu va chạm nhất thời chậm lại trong chốc lát. Một lúc này Máu Kỵ mới tới đầy đủ. Hắn liều chết xông lại, chính là vì cái nháy mắt này đem nhất thời chậm lại Thổ Nguyên Châu cuốn trong chiếc nhẫn. Máu Kỵ điên cuồng thuấn di rời đi. Lúc này Máu Kỵ ngay cả hỏa diễm vòng bảo hộ đều là thu lại, chỉ tại bên ngoài thân bao trùm một cái thanh câm chi tâm. Sau đó bất kể hao tổn thuấn di. Chương 443. Máu Kỵ sợ dĩ dám làm như vậy bởi vì hắn sớm đã đem sinh tử không để ý. Dù sao xem như hắn không có cướp đoạt Thổ Nguyên Châu, mấy ngày nữa tìm không thấy được đi ra ngoài cũng là một con đường chết. Tả hữu đều có thể chết, nhìn thấy Thổ Nguyên Châu làm gì không đoạt. Âm Viêm Ngô cùng với hư không thiềm thử cũng không nghĩ tới Máu Kỵ dĩ nhiên điên cuồng như vậy, dám đoạt thức ăn trước mặt bọn chúng. Cái loại này hai đầu yêu thú phát hiện thời điểm Máu Kỵ sớm đã đi xa, liên tiếp chạy ra 2 ngày thời gian. Máu Kỵ ngừng lại, hắn biết đã bỏ rơi Âm Viêm Ngô cùng với hư không thiềm thử, bất quá cũng không qua nhiều vui vẻ, thậm chí không đem Thổ Nguyên Châu lấy ra quan sát một chút, bởi vì hắn là hạ phẩm tiên tinh, sử dụng hết. Mà Quốc Kỵ thần niệm quét ngang ra ngoài, lập tức rung động nhìn về hướng phía trước. Lời này chính là tiên tiệm bờ bên kia sao? Mà Quốc Kỵ tự lẩm bẩm trên mặt đầy rung động. Tại phía phương của hắn là một mảnh hàng rào màu xám, bóng loáng giống như là đáy lồi đồng dạng nghiêng xuống. Hàng rào màu xám này Máu Kỵ hoàn toàn nhìn không ra tài liệu gì, chỉ biết hàng rào màu xám này từ trên không nghiêng xuống tới, sau đó vô biên vô tận dọc theo. Máu Kỵ cẩn thận độn tới, hắn ngẩng đầu nhìn hàng rào nghiêng vô cùng mênh mông kia, cũng cảm giác chính mình giống như là một loại con kiến bé nhỏ đang ngước nhìn biển cả dựng đứng nghiêng lệch. Loại nghiền ép này áp chế vô biên mênh mông cho hắn khó mà hô hấp. Máu Quốc Kỵ một trái tim trong nháy mắt hóa thành lạnh buốt. Đối mặt với cái hàng rào này, đừng bảo là hắn, xem như hắn có trên độ tiên hạo thì tính sao cũng giống như là sâu kiếm, giống nhau không cách nào vượt qua tiên tiệm. Chẳng lẽ hắn có thể xuyên qua hàng rào này sao? Mênh mông vô tận hùng vĩ, nhỏ bé cùng kiềm chế, đây là Mạc Quốc Kỵ tất cả tâm tình. Hắn đờ đẫn dọc theo hàng rào hướng phía trước tiến lên, thật giống như là theo bỏ sát tại Thái Bình Dương biên giới con tôm đồng dạng. Nghĩ đến biện pháp vờn quanh vô số cái điệp xà lên Thái Bình Dương, lại là lửa ngày thời gian đi qua. Bảo Quốc Kỵ tới gần cái này giống như là đáy lội nghiêng, giống như là hàng rào biên giới, đưa tay sờ một cái lạnh buốt tăng thương. Mà Quốc Kỵ lại muốn dừng lại, hắn biết lại xuống đi không có chỗ hữu dụng. Hàng rào này vô biên vô tận, hắn như thế nào cũng không tìm được điểm cuối. Hắn chỉ biết mình không thể dừng lại, một khi dừng lại mà nói rất nhanh vô sắc điệt liền có thể đem hắn bao vây lấy. Mà Quốc Kỵ thần niệm tận lực dọc theo bàn cái hàng rào hướng nơi xa mở rộng. Dù là không biết đường xa, hắn có chút không cam tâm. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Máu Quốc Kỵ cảm thấy thần niệm đều có chút xa rời. Hắn căn bản không phát hiện hàng rào vô tận này có thể tiến vào khe hở. Ngay tại lúc Máu Quốc Kỵ thu hồi thần niệm nghỉ ngơi một đoạn thời gian thời điểm, một đạo ngay cả hắn thần niệm đều có thể kích thích đến hào quang. Cảm nhận được đạo ánh sáng này, Máu Quỵ cả người cứng đờ. Tại sao quang mang quá quen thuộc? Súng laser quang mang, hắn chính là nhìn phát xạ ra không chỉ là một lần súng laser, hắn có thể chưa quen thuộc súng laser. đã có súng, hiển nhiên là độ tiên hạm. Mã Quốc Kỵ rốt cuộc không lo được tiết kiệm nguyên lực, điên cuồng độn tới. Oành, lại một tiếng nổ vang kịch liệt, lương theo lấy vô tận quang mang. Chờ một chút ta. Mã Quốc Kỵ thần niệm nhìn thấy độ tiên hạm, dù biết độ tiên hạm bên trong người không thể nghe được âm thanh của mình, hạn nhịn không được kêu lên rầm rầm rầm. Liên tiếp số pháo vang lên, Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua độ tiên hạm tiến vào trong hàng rào. Mã Quốc Kỵ khẩn trương, trong lòng càng nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ cái này tiên tiệm hàng rào có thể dùng súng laser oanh mở. Rất nhanh Mã Quốc Kỵ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Độ tiên hạm đi vào địa phương là một cái loại bến tàu lỗ hổng. Ở giữa lỗ hổng kia chật lích vô cận tận vô cùng, quý thủy chu cùng các loại tiên tiệm giống loài. Độ tiên hạm oanh ra vài pháo chính là muốn từ giữa những vật này oanh mở một con đường máu xông vào tiên tiệm. Mà chờ hắn chú ý đến những cái này thời điểm, cái kia khe ở thời gian dần dần đóng lại. Mã Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn biết xem như hắn tiến lên cũng là vô pháp ngồi độ tiên hạm. Phù tử đại sư, ta vừa rồi thần niệm giống như quét tới có người từ tiên tiệm biên giới xông lại, vậy có hay không Mặc đạo hữu? Độ tiên hạm vô cùng chân quý, vô cùng vô tận, quý thủy chu cùng âm viêm ngô bên trong oanh mở một con đường máu tiến vào đồng thời. Khổ á đột nhiên nói. Lâu Xuyên Hà đột nhiên đứng lên vội vàng hỏi, Khổ á, ngươi nói sự thật? Không đợi Khổ á trả lời, phù tử đại sư bình tĩnh, cái kia không thể nào là thật, đừng bảo Mặc đạo hữu, chỉ có địa tiên tu vị, xem như hắn siêu việt thiên tiên cũng là vô pháp tại tiên tiệm vượt qua 2 tháng, chính là trong vô sắc điện kia cũng không phải hắn đối phó được. Mặc sư đệ có hỏa diễm vòng bảo hộ, vì cái gì không đối phó được sắc điện? Lâu Xuyên Hà nhíu mày. Phù tử đại sư thở dài, nơi này vô sắc điện cùng với cả trùng vực tử vong giống nhau sao? Nơi này vô sắc điện năng lực thẩm thấu mạnh hơn, một khi đình trệ vô sắc điện liền chen chúc mà tới, Mặc đạo hữu thiên hỏa mạnh hơn cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày thời gian. Huống chi ngươi biết tại sao tiên tiệm đáng sợ nhất không? Ngoại trừ vô sắc điện còn có tiên tiệm phía dưới hấp lực, không có bất kỳ người nào ngăn trở được tiên tiệm hấp lực, một khi hút vào tiên tiệm tình trạng tập tử vô sinh. Phù tử đại sư, ta cảm thấy chúng ta hay là rút về một chút xem, vạn nhất Mặc đạo hữu đâu? Khổ á bỗng nhiên nói, không còn kịp, tiên tiệm hàng rào đã đóng lại, lại mở ra là chuyện của ngày mai, mà chúng ta không có đạn pháo, xem như ngày mai trở về cũng là uổng công. Dù sao cái này toàn bộ không cân nhắc, chúng ta không có hạ phẩm tiên tinh. Ai, phù tử đại sư lắc đầu, tất cả mọi người trầm mặc. Độ tiên hạm là Mặc Quốc Kỵ, độ tiên hạm bay lên trên hạ phẩm tiên tinh cũng là Mặc Quốc Kỵ, liền xem như hắn có thể liên hợp cùng một chỗ cũng là Mặc Quốc Kỵ công lao. Nhưng bây giờ hắn dùng độ tiên hạm tiến nhập tiên vực, mà Mặc Quốc Kỵ lại trong tiên tiệm không rõ sống chết. Một đạo quang mang chói mắt bắn xuống tới, đám người ngẩng đầu thấy sáng sủa ánh nắng, một màu mạnh xanh tươi, da khí thậm chí lệ rơi đầy mặt. Từ khi vào bán tiên vực về sau, làng rốt cuộc chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Phù tử đại sư liền đem chiến hạm đứng ở một ngọn núi lơi khe rãnh, đồng thời mở ra chiến hạm đại môn, lồng đậm tiên linh khí lập tức chạy vào. Tất cả mọi người nhịn không được rên rỉ lên tiếng, rốt cuộc vượt qua bán nghiệt tiên vực, tiến vào tiên vực. Từ nay về sau là cá vượt long môn, trời cao mặc tung bay. Các vị, nơi này hẳn là tiên vực, nhưng không phải là tiên vực khống chế. Bán tiên vực tu sĩ tiến đến không phải không có nguyên nhân, mặc dù ta không biết nguyên nhân gì, ta muốn mọi người tận lực không cần bộc lộ chính mình đến từ bán tiên vực. Phù tử đại sư sau khi xuống tới, đám người kia ôm quyền nói, tiếp là sao bây giờ? Cấu Viễn hỏi, Mạc sư huynh không phải dựng Thiên Cơ Tông sao? Chúng ta hẳn xem như là Thiên Cơ Tông, không bằng chúng ta tìm địa phương ẩn nấp đi, chờ Mạc đạo hữu tin tức. Đồng giá tính thẳng nói chuyện cũng là trực tiếp, Phù tử đại sư khoát tay áo, mặc dù trong lòng ta rất khó chịu, thế nhưng Mạc đạo hữu giữ nhiều lành ít, Thiên Cơ Tông cũng là vì vượt qua tiêm tiệm. Hiện tại Mạc đạo hữu nói không tại, ta muốn hay là tất cả chạy tiền đồ của mình đi thôi. Lầu Xuyên Hà đứng dậy đối với Phổ tử đại sư ôm quyền nói, Phổ tử đại sư, Mặc sư đệ là không tại, nếu đáp ứng sự tình, cái kia Thiên Cơ Tông nhất định phải tạo dựng. Có những ký Mặc đạo hữu nói nguyện ý tiếp tục lưu lại Thiên Cơ Tông, xin mời đứng ra. Không đợi mọi người nói chuyện, Khổ Á liền đứng nói, Lâu đạo hữu, Phổ tử đại sư, còn có các vị đạo hữu, ta có vài lời. Cho rằng Thiên Cơ Tông là Mặc đạo hữu xây dựng, hiện tại hoàn toàn chính xác không biết Mặc đạo hữu sinh tử, nhưng Thiên Cơ Tông hẳn là tiếp tục. Tiếp theo Phổ tử đại sư nói cũng có đạo lý, chúng ta tạm thời thiếu khuyết một người dẫn đầu, hiện tại tụ tập cùng một chỗ không phải chuyện tốt. khổ á ý ngươi là Khấu Viễn mệnh có thể nói Máu Kỵ cứu, hiện tại Máu Kỵ rơi vào tiên tiệm không rõ sống chết, trong lòng hắn có chút không dễ chịu, cho nên vẫn là ít nói. Đối với Máu Kỵ xây dựng Thiên Cơ Tông hắn cũng không ghét. Thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, khổ á nói lần nữa, ý ta là dựa theo Lâu Đạo Hữu nói, tất cả mọi người là Thiên Cơ Tông người, Thiên Cơ Tông không cần thiết chia rẽ. Thứ hai, dựa theo Phu Tử Đại Sư nói, mọi người tìm kiếm cơ duyên, chúng ta thực lực này tụ tập một chỗ cũng không có chỗ tốt. Nghe xong khổ á nói, tất cả mọi người hiểu được, cái kia chính là Thiên Cơ Tông hay Thiên Cơ Tông Tông Chủ là Mạc Quốc Kỵ. Bởi vì mọi người thực lực quá thấp từ bán tiên vực tới, cho nên không thể tụ tập một chỗ, nhất định phải phân tán ra, tương lai có thực lực thời điểm tụ họp lại. Ta đồng ý. Lâu Xuyên Hạ không chút do dự, hắn cũng biết hiện tại bọn hắn thực lực giơ lên Thiên Cơ Tông bảng hiệu đứng ra chính là muốn chết. Ta cũng đồng ý. Đồng Thịnh lập tức nói. Những người còn lại nhào nhào biểu thị đồng ý. Gặp còn lại 7 người toàn bộ đồng ý, Phu Tử Đại Sư cũng gật đầu nói, đã như vậy ta cũng đồng ý. Vậy cái này chiếc độ tiên hạm đặt ở địa phương nào? Nếu mọi người không ngại, ta hy vọng chiến hạm này có thể đặt ta chỗ này. Ta muốn nghiên cứu một chút chiến hạm này, thủ pháp luyện chế. Khổ á lần nữa nói, Phu Tử Đại Sư, hiện tại mục đích chúng ta đều tăng tu vị vì mình. Chiếc chiến hạm này ta đề nghị đặt tại Lâu Sư Huynh bên người. Không có người nói chuyện, đối với Khổ Á mà nói, tất cả mọi người đồng ý. Lâu Xuyên Hà đối với Mạc Quốc Kỵ điểm ý nhất một cái. Khổ Á đưa ra chiến hạm thả trên người Lâu Xuyên Hà, khẳng định là cân nhắc nhân tố phương diện này. Mà Phu Tử Đại Sư mặc dù không phục Mạc Quốc Kỵ, tựa hồ cũng không có Lâu Xuyên Hà như thế đầy nghĩa khí. Khổ Á đều như vậy nói, Phu Tử Đại Sư cũng không nói nhiều, để Lâu Xuyên Hà thu hồi chiến hạm. Đám người lẫn nhau trao đổi truyền tin châu, cấp tốc từ chỗ này chia ra rời đi. Mạc Quốc Kỵ không có tới gần cái kia đã hoàn toàn khép lại tiêm tiệm hàng rào, trong lòng hắn có một ít sáng tỏ. Độ tiên hạm có thể chuẩn xác tìm nơi này xuất hiện vết sách tuyệt đối không phải tình cờ. Nói cách khác, độ tiên hạm bên trong mặt khác 8 người trên thân có vượt qua tiên tiệm tinh không đồ, thậm chí có tiên tiệm hàng rào xuất hiện vết sách tư liệu, nhưng là không có người nào nói cho hắn biết chuyện này. Đây là giải thích, có tài liệu này người cũng không có cùng hắn vượt qua tiên tiệm tất cả bí mật. Mặc dù không biết ai trên người này có tiên tiệm hình, mà có thể đoán được tuyệt đại đa số có thể là Phu Tử Đại Sư cùng Đồng Thị huynh đệ. Chương 444 Tử Vong Thông Đạo. Mà Quốc Kỵ cũng không có rời đi, hắn tin tưởng độ tiên hạm nếu có thể ở lời lại ra ngoài, vậy hắn nơi này hàng rào liền có khả năng lần nữa bị mở ra. Vẹn vẹn lửa lén hương đi qua, Mà Quốc Kỵ liền biết chính mình không có sai, bởi vì vô cùng vô tận các loại yêu thú chen chúc mà tới, rất nhiều hắn không nhận ra là cái gì, chỉ biết lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ, quỷ thủy chu càng là mấy chục vạn mà tính. Âm Viêm Ngô từ chừng đầu ngón tay cho đến vài trượng đều có. Trừ cái đó ra, càng nhiều hắn không quen biết yêu thú. Những yêu thú này toàn bộ chồng chất vị trí trước đó độ tiến hạn tiến đến, hiện nhiên đang chờ lần kế tiếp mở ra. Mà có kỵ quanh thân bị thiên hỏa hộ cháo bảo vệ, tận lực tới giờ khắc này, chút yêu thú bên ngoài cũng là mảy may lúc này đủ loại yêu thú chủng loại đều có. Những cái yêu thú này đều muốn xông vào tiên vực, ngược lại không có yêu thú đi quản Mạc Quốc Kỵ dị loại này. Ngẫu nhiên một hai đầu không muốn mạng yêu thú tới cũng bị Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhõm tiêu diệt. Vẹn vẹn một ngày thời gian trôi qua, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được toàn bộ không gian rung động, lập tức hàng rào vô cùng mênh mông kia bắt đầu phát ra âm thanh oanh minh, lại là một cái khe hở nhỏ xíu xuất hiện tại hàng rào. Chờ đợi đã lâu, yêu thú cùng yêu trùng ùa đến, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự xông tới. Dù là nhiều hơn nữa yêu thú, đây cũng là cơ hội sống duy nhất của hắn. Trễ một ngày rời đi, cái mạng nhỏ của hắn liền thiếu đi một phần bảo hộ. Kinh khủng tiên linh khí cuốn tới, Mạc Quốc Kỵ giật mình, hắn có chút minh bạch vì sao nơi này mỗi ngày đều mở ra một lần. Rất có thể là cố ý mở ra thời điểm chính là đem tiên vực linh khí rót vào trong tiên tiệm. Loại thủ bút này không biết thực lực cường hãn thế nào mới có thể lấy ra. Mạc Quốc Kỵ cảm thấy rung động, động tác cũng không đình chỉ. Hắn chẳng những nghịch chuyển 107 đầu mạch lạc tu luyện, thậm chí ngay cả phong độn thuật cũng là cổ động đến cực hạn. Oanh, nguyên bản địa tiên tầng thứ 10 viêm mãn Mạc Quốc Kỵ tại cái này vô cùng vô tận nồng đậm tiên khí xông chút xuống, vọt thẳng phá gông cùng xiềng xích, tấn cấp địa tiên tầng 11. Tiến vào địa tiên tầng 11 về sau, mà có kỵ nguyên lực càng là dồi dào, tốc độ càng là cấp tốc, quanh thân hỏa diễm bảo hộ, đem những cây kia ưu trùng không biết tên trực tiếp quét thành cho tàn. Xem như dạng này máu kỵ y nguyên không có đường có thể đi. Tại trước mắt hắn nít nhà lít nhít quỷ chu cùng âm viêm ngô, còn có chút yêu trùng hắn căn bản không có nhận biết. Không gian loại khí tức này che chắn, hẳn là chính muốn trong nháy mắt là đi, cũng là vô pháp ra ngoài. Cũng không phải những cái thứ này quỷ thủy chu cùng âm viêm ngô căn bản không để ý tới hắn, mà là điên cuồng hướng tiên vực xông tới. Hắn đừng bảo đi tới, thậm chí ngay cả bay hay không tại yêu trùng dày đặc này giữ được mạng sống còn khó nói. Quanh mình tiếng vang lại là tiếp tục, máu kỵ vô cùng nóng nảy. Hắn biết cái này tiên tiệm hàng rào vết nứt không bao lâu nữa, có lẽ 10 cái hô hấp nữa chậm rãi khép lại. Có thể tưởng tượng một khi thứ này khép lại, hắn sẽ cùng lít nhà lít nhít yêu tú một dạng, bị tiềm tiệm hàng rào đè nét thành hư vô. Những cái này không ngừng hướng phía trước chèn trúc, yêu trùng đồng dạng biết loại nguy hiểm này, điên cuồng xông về phía trước. Mà có vị thần niệm đã quét qua hoàng giả bắt đầu khép lại, hắn giờ phút này xem như muốn lùi về phía sau cũng không được. Phía sau của hắn làm theo cũng vô dụng, vô tận yêu trùng chật ních. Máu kỵ tiến ra thiên cơ côn, đồng thời thiêu đốt tinh huyết, cơ hồ đem chính mình tất cả tiềm lực phát huy một côn oanh ra. Bành, thiên cơ côn oanh ra một đạo vết lứt, vô số quý thủy chu bị một côn này oanh sát. Thế nhưng sau một khắc, vết lứt kia lại hồi phục như cũ, lại càng nhiều quý thủy chu cùng âm viêm ngô bỏ thêm tiên nến. Máu kỵ 107 đầu mạch lạc điên cuồng nghịch chuyển. Giấc này hắn toàn bộ thân thể mặt ngoài đều tràn đầy ngọn lửa màu xanh, không trốn nữa ra ngoài, hắn liền muốn trở thành hàng rào khép lại kia tế phẩm. Máu kỵ điên cuồng oanh ra một tay thiên cơ côn, một bên cấp tốc chuyển động đầu óc mình muốn tìm đường ra. Giờ phút này liền xem như quý thủy chu cùng những cái kia ưu trùng lại buồn nôn cũng không bị hắn để ý. Cạch, tựa hồ đồ vật gì đánh vỡ đồng dạng, mà quốc kỵ đầu thứ 106 khải đạo lạc vào thời điểm bỗng nhiên nhiều hơn một đạo minh ngộ. Mà quốc kỵ không chút do dự đấm ra một quyền, thanh cầm chi tâm hỏa diễm đi theo một quyền này, nguyên lực vọt vào trong yêu trùng dày đặc, một cái đạo hỏa diễm thông đạo mở ra hình thành. Mà quốc kỵ biết hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ một loại tân thần thông, nếu trong thời gian để cho hắn thi triển mà nói, hắn thậm chí mượn nhờ thanh cầm chi tâm oanh ra phạm thiên côn ảnh. Hỏa diễm thông đạo hình thành, máu kỵ không gian xung quanh có chút buông lỏng, hắn không chút do dự chính là một cái này không gian tuấn di, lại đấm một quyền, yêu trùng lần nữa bị thiêu đốt thành hỏa động. Máu kỵ lại tuấn di, liên tiếp mấy lần tuấn di, không đợi máu kỵ kịp phản ứng, khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ ý thức hắn. Không tốt, máu kỵ trong lòng lạnh lẽo, lúc này hắn liền lùi lại không có địa phương lùi. Tại khí tức tử vong này đồng thời, máu kỵ chỉ có thể tiếp tục chọn tuấn di. Đồng thời thiên cơ côn cuốn lên ngăn trở mi tâm hắn, phốc phốc, liên tiếp mười mấy đạo nhận mang từ máu kỵ thân thể xẹt qua, để cho người ta có chút cò rút đau đớn đánh tới. Hắn trực tiếp từ trong hư không rơi xuống té ngã trên mặt đất, răng rắc. Máu kỵ tự cảm nhận được phía sau tiên tiệm hàng rào thu về, thế nhưng hắn không có bất kỳ cái gì hưng phấn mừng rỡ, chỉ có một loại tử vong bi ai. Tay chân hắn toàn bộ bị nhận mang xé rách, cánh tay trái thậm chí là một điểm ra theo bên trên, đó không phải là chí mạng nhất. Chí mạng nhất là bốn đạo nhận mang trực tiếp xé rách hắn bốn đầu mạch lạc, hai đạo nhận mang trực tiếp xé rách hắn trung đan điền, một đạo nhận mang trực tiếp quán xuyên trái tim hắn. Những cái nhận mang này thật là như có phương vị cùng đích đồng dạng, lựa chọn vị trí chỗ chí mạng, không có một chỗ lỗ hổng duy nhất hoàn hảo để hắn tự phụ, bởi vì công kích hắn nơi này nhận mang bị ngăn trở. Mà quốc kỵ trong lòng tràn đầy bi ai, hắn quay đầu nhìn một chút, dưới nhận mang kia toàn bộ là các loại yêu thú cùng yêu trùng thi thể. Những cái thi thể này tựa hồ một loại khí tức cuốn đi, càng ngày càng ít, nơi đó hiển nhiên là một khu vực tử vong. Xem như những cái yêu thú cùng yêu trùng xông qua tiên tiệm hàng rào, cuối cùng giống như hắn chết dưới vô số nhận mang vô tận. Đến lúc này máu kỵ rõ ràng, những nhận mang này chính là không gian nhận mang. Ở cái địa phương này, một cái không gian nhận mang khu, bao nhiêu sinh mệnh thu hoạch không rong. Nếu như không phải hắn sau khi tuấn di thời không gian nhận mang khu, lúc này đoán chừng ngay cả thi cốt cũng mất. Không đúng, hắn tại sao không có trông thấy Độ Tiên Hạo? Độ Tiên Hạo cũng từ nơi này đi đỡ hó rất nhanh. Mao Kỵ hiểu được Độ Tiên Hạo không phải pháp bảo, cứ việc Độ Tiên Hạo cùng tiên tinh cung cấp nguồn năng lượng, không có linh lực ba động. Những thứ này không gian nhận mang hiển nhiên là có người bố trí không gian nhận mang đại trận. Đại trận có thể khóa chặt bất cứ cái gì linh lực ba động tu sĩ hoặc yêu thú chém giết. Bởi vì dạng này Độ Tiên Hạo mới có thể bình yên vô sự. Xem ra lúc trước cái kia Võ U mặc dù không có tới qua tiên vực, hắn đối với tiên vực hiểu cũng rất sâu. Mà Quốc Kỵ hữu tâm muốn xuất ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào, đáng tiếc giờ phút này hắn không có thần niệm, không có nguyên lực. Mà Quốc Kỵ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, còn có ánh mặt trời chói chang kia, trong lòng vắng vẻ, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái thứ nhất xuất hiện trong đầu hắn là Sầm Tư Âm. Có lẽ hắn chẳng mấy chốc nhìn thấy Sầm Tư Âm, thế nhưng là người có thể luân hồi sao? Không biết Yên Nhi ký ức có hay không khôi phục, có hay không nhớ tới chính mình thiếu gia này. Còn có làng tới bây giờ hắn đều không rõ tại sao muốn xuống tay với hắn. Nhưng vào giờ khắc này, Mao Kỵ cảm giác được chính mình một đầu mạch lạc bắt đầu nghịch chuyển, sinh cơ lạc. Đầu thứ 106 mạch lạc, sinh cơ lạc. Mao Kỵ trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Hắn sao không đem trọng yếu thế này một đầu mạch lạc quên mất. Chỉ cần có sinh cơ lạc, chỉ cần hắn có chút hy vọng sống, hắn liền còn mệnh sống sót. Huống chi bây giờ cách tử vong xa xa không chỉ là một đường khoảng cách. Sinh cơ lạc căn bản không cần Mao Kỵ đi làm nhiều. Nhanh chóng chữa trị Mao Kỵ trái tim, chữa trị đan điền, bắt đầu chữa trị mạch lạc. Cũng không biết bao lâu, Mao Kỵ bỗng nhiên dọc theo người ta một tia thần niệm. Hắn không chút do dự từ chiếc nhẫn của mình lấy ra bình đan dược chữa thương, đồng thời đem một bình đan dược chữa thương toàn bộ nuốt vào. Tay cụt bị lối liền, chân gãy tự động khôi phục. Nhưng cái này không cần sinh cơ lạc, Mao Kỵ đan dược chữa thương có thể giải quyết hết. Lại trọn vẹn một ngày thời gian, Mao Kỵ miễn cưỡng bỏ lên, thậm chí y phục không đổi mà là tập tĩnh rời đi xa. Trên mặt hắn mừng rỡ sớm đã ngưng kết, sinh cơ lạc hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng tại lúc chữa trị mạch lạc quán, cơ hồ là trì trệ không tiến. Nếu như dựa theo tốc độ này, dù là thương thể hắn toàn bộ khôi phục, cái kia bốn đầu mạch lạc y nguyên vẫn là bị phá toái. Không có bốn đầu mạch lạc, tu vị hắn rất khó khôi phục lại. Xem như có một ngày hắn không cần bốn cái đầu kia mạch lạc, có thể một lần nữa câu thông lại 103 đầu mạch lạc, tu vị với hắn tối đa bất quá là khôi phục địa tiên tầng thứ 11, tuyệt không có khả năng nửa điểm tiến thêm. Trọng yếu nhất chính là nơi này tiên vực, hắn không có tu vị đồng nghĩa với chờ chết. Nơi này lồng đậm tiên linh khí, tựa hồ cũng không liên quan tới hắn. Hai ngày sau, Mao Kỵ đổi một cái quần áo, số phút này hoàn toàn thành một cái phàm nhân bình thường, ngoại trừ có chút thần niệm bên ngoài, hắn cùng phàm nhân không có gì khác nhau.